Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 253, sao anh lại bị thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rằng Quân Nhật Đình đã nhìn thấy mình, Hứa Thanh Khê đành phải đẩy cửa bước vào. Xin lỗi, vừa rồi là do tôi quá lo lắng. Hứa Thanh Khê, xin đừng hiểu lầm tôi. Thấy cô bước vào, Lê Ngọc Mỹ cố tình vừa nhắc đến sự việc vừa lau nước mắt trên mặt. Hứa Thanh Khê nhìn cô và lắc đầu với vẻ mặt không hề gì. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô Ngọc Mỹ lo lắng cũng là chuyện thường tình. Cô ấy nói xong, lại nhìn Quân Nhật Đình với vẻ mặt lo lắng. Anh không sao chứ? Quân Nhật Đình lắc đầu. Không sao, đừng lo lắng. Tuy nói không sao, nhưng sắc mặt của anh lại không tốt lắm. Đôi môi rõ ràng là tái nhợt. Những thứ này, Hứa Thanh Khê đều để trong tầm mắt. Đặc biệt là nhìn thấy bờ vai bị thương của anh đã được băng bó. Máu nhạt rỉ ra, càng làm cho Hứa Thanh Khê đau lòng. Cô nhìn Quân Nhật Đình, trong tiềm thức muốn hỏi xem anh bị thương như thế nào. Kết quả là lời còn chưa nói hết, Quân Nhật Đình đã cười nói. Ngọc Mỹ, vì đã có Hứa Thanh Khê ở đây, cô nên về trước đi. Hôm nay cô cũng bị dọa cho sợ hãi. Nghỉ ngơi thật tốt. Lê Ngọc Mỹ nghe thấy vậy, khuôn mặt cô ta đông cứng trong giây lát. Cô ta liếc nhìn Hứa Thanh Khê, mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Dù sao mấy ngày nay cô đã có quá nhiều hành động chia rẽ hai người. Nếu lần này lại miễn cưỡng ở lại, sợ rằng Quân Nhật Đình sẽ nhận ra. Sau khi cô ấy rời đi, Hứa Thanh Khê không kìm được mà bước đến bên cạnh Quân Nhật Đình. Lo lắng hỏi, làm sao mà anh bị thương được? Anh đánh nhau à? Nhưng Quân Nhật Đình không muốn nói thêm, đáp lại một cách mơ hồ. Hứa Thanh Khê rất không hài lòng với câu trả lời này. Tiếp tục hỏi, là có ý gì? Không phải anh nói sẽ tự lo liệu sao? Đối phương làm gì để anh bị thương? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói sao? Nhìn bộ dạng lo lắng của cô, nhất thời Quân Nhật Đình không biết phải trả lời như thế nào. Hứa Thanh Khê mãi không nhận được câu trả lời của anh. Cô cứ như vậy suy đoán lung tung. Sao không nói gì? Là vết bầm tím hay sao? Là vết đâm? Quân Nhật Đình biết nếu anh không trả lời cô sẽ cứ như vậy mà gặng hỏi. Anh do dự, sau đó trả lời, là vết thương do đạn bắn. Hứa Thanh Khê sốc khi nghe câu trả lời. Súng, vết thương do súng bắn. Cô nhìn Quân Nhật Đình với vẻ mặt không tin. Quân Nhật Đình nhìn cô đang sợ hãi, đành xoa dịu, đừng lo lắng, bây giờ không sao rồi. Chỉ là bị thương nhẹ thôi. Được điều trị kịp thời nên không có ảnh hưởng gì. Ngay sau khi anh ấy giải thích, vẫn không chịu tin, cô thật sự đã bị dọa sợ rồi. Cô chưa từng nghĩ sẽ là vết thương do đạn bắn. Hơn nữa, cô cũng tự hỏi tại sao Quân Nhật Đình lại tiếp xúc với loại chuyện vốn chỉ thấy trên TV. Nhất là khi nghĩ đến những âm mưu đấu súng trên TV. Toàn thân cô rùng mình, sắc mặt lập tức xấu đi, tái mét. Nhìn thấy vậy, Quân Nhật Đình biết rằng người phụ nữ nhỏ này đang sợ hãi. Nhanh chóng đưa tay ôm cô và vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi. Hứa Thanh Tuệ, đừng nghĩ nữa. Lần này chỉ là tai nạn, không có lần sau. Vừa nói, anh vừa cúi đầu hôn lên trán Hứa Thanh Khê. Đồng thời, anh cúi đầu xuống hết cỡ. Cuối cùng bốn cánh môi mím chặt, nụ hôn này không còn háo hức như trước, mà là kéo dài, không biết đã bao lâu hai người mới nhẹ nhàng tách ra. Hứa Thanh Khê dựa vào vòng tay của Quân Nhật Đình, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Quân Nhật Đình, cô bối rối nhìn Quân Nhật Đình, tự hỏi không biết sao chuyện lại trở thành như vậy. Rõ ràng là cô đang hỏi về vết thương của anh. Thôi, đừng tức giận, cũng không cần lo lắng. Anh thực sự không sao. Quân Nhật Đình nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, cười dỗ dành, giúp anh lau người đi. Anh bị thương chưa rửa sạch sẽ, còn thấy bẩn nữa. Hứa Thanh Khê lắng nghe, nhìn anh bất lực nhưng nghe theo anh. Cầm một chiếc chậu nhỏ đựng nước đem tới. Rốt cuộc, tay cô vẫn chưa lành hẳn. Chậu nước hơi nặng, cô không thể nhấc được nó lên. Sau khi đem nước tới, cô cũng không chờ anh mà tự tay giúp anh cởi áo. Tự nhiên mà lau ngươi giúp anh. Ban đầu, cô chỉ có suy nghĩ muốn chăm sóc cho Quân Nhật Đình. Nhưng không hiểu sao khi lau người giúp anh, lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang cận kề. Đặc biệt là đôi mắt đen có chút thâm quầng đang chăm chú quan sát cô khiến hơi thở cô như ngưng trệ. Tim đập loạn nhịp, cả người trở nên căng thẳng. Đừng nhìn em, cô cảm thấy sự kỳ lạ trong lòng đành tức giận nói. Quân Nhật Đình nhìn đôi má đang dần ửng đỏ của cô. Sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh. Ngay lập tức dường như hiểu ra điều gì đó và cười nhẹ. Anh vòng tay qua eo Hứa Thanh Khê bằng cánh tay không bị thương. Hơi dùng lực để kéo người cô lại gần mình. Em mắc cỡ à? Vừa nói, hơi thở ẩm ướt của anh vừa phun vào tai Hứa Thanh Khê. Khiến cô không khỏi mềm nhũn hai chân. Trong tiềm thức vặn lại. Ai xấu hổ, anh còn có thể tự lau người cho anh sao? Nhìn ngọn lửa trong mắt cô, Quân Nhật Đình biết anh không thể trêu chọc cô nữa. Nhẹ nhàng buông cô ra. Hừ, không biết xấu hổ, tuy nói lời trách móc, nhưng trên mặt cô rõ ràng không có ý tứ đó. Hứa Thanh Khê nhìn anh, ném chiếc khăn trên tay mình lên người anh. Tuy nhiên, cũng chính sự xuề xòa này đã khiến Hứa Thanh Khê bớt lo lắng. Có thể trêu chọc cô. Ít nhất cũng cho thấy thương thế của Quân Nhật Đình thực sự không nghiêm trọng như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn có những nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng. Sau khi lo liệu xong xuôi, cô không nhịn được hỏi. Chúng ta có còn phải lập tức trở về không? Cô không thắc mắc về tình hình của Quân Nhật Đình. Không phải cô không muốn hỏi, mà là cô biết cho dù hỏi, Quân Nhật Đình cũng không nhất định sẽ nói cho cô biết. Vì vậy, cô ấy chỉ đơn giản là không hỏi. Bao giờ Quân Nhật Đình muốn nói với cô, anh tự khắc sẽ nói. Quân Nhật Đình không biết suy nghĩ trong lòng cô. Anh cũng yên tâm khi thấy cô không hỏi nhiều. Rốt cuộc, anh ta không muốn Hứa Thanh Khê dính líu đến chuyện này. Vết thương của anh có thể mất vài ngày để hồi phục. Vài ngày sau chúng ta hẵng trở về. Hứa Thanh Khê gật đầu. Tỏ rằng mình hiểu được. Trong vài ngày kế tiếp, Hứa Thanh Khê vẫn tiếp tục chăm sóc Quân Nhật Đình trong bệnh viện. Một mình cô ấy làm tất cả. Điều này cũng khiến tình cảm giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Trong giai đoạn này, ấn tượng của Quân Nhật Đình về Hứa Thanh Khê cũng thay đổi rất nhiều. Thái độ của anh đối với Hứa Thanh Khê cũng dịu đi. Thậm chí, hai người càng ngày càng hợp nhau như vợ chồng lâu năm. Lê Ngọc Mỹ sao có thể không để ý tới. Tức giận trong lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cô giờ cũng chỉ có thể mỗi ngày đến bệnh viện trong chốc lát để tỏ sự tồn tại của bản thân. Dùng thân phận bạn bè để đến thăm Quân Nhật Đình chốc lát. Mỗi khi cô ta đến, Hứa Thanh Khê chỉ im lặng, kể cả sau khi cô ta rời đi. Tâm trạng của Hứa Thanh Khê vẫn không thể tốt hơn. Tất cả những điều này để được Quân Nhật Đình nhìn rõ. Vì thế cho nên hôm nay lúc Lê Ngọc Mỹ đến, anh tìm cớ để đuổi cô về nước trước. Chúng ta ở nước ngoài lâu như vậy. Không có ai theo dõi việc nghiên cứu phát triển dự án trong nước. Tôi không nắm được tình hình diễn biến thế nào. Dù sao hiện tại tôi cũng không có việc gì đáng ngại. Ngọc Mỹ, cô về nước trước để giải quyết. Vài ngày sau tôi sẽ trở về. Khi Lê Ngọc Mỹ nghe điều này, cô ta có chút bất đắc dĩ. Khi cô rời đi, hai người bọn họ còn lại ở đây. Cô ta sao có thể đồng ý? Nhưng cô ta thật sự không tìm được cớ ở lại. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý rời đi. Cách chương.